Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 76 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu anh ta không hiểu sai thì đến bệnh viện phụ sản hẳn là nơi khám thai rồi. Chẳng lẽ một ý nghĩ nào đó chợt hiện ra trong đầu khiến cho anh ta trở nên thận trọng hơn. Họ có con. Suy đoán của anh Lâm không sai, cô Trần đúng là đang mang thai, cô ấy đến bệnh viện để kiểm tra thai sản. Sau đó chúng tôi mới nắm được tung tích của cô ấy. Lâm Thành quay người lại và định đi về phía lối ra của vườn hoa, nhưng nghĩ rằng Hải Vi vẫn còn ở phía sau thì anh ta bỗng chốc dừng bước lại. Cậu thử cử người theo dõi cô ấy 24/24, đừng để cho cô ấy chạy nữa. Hai ngày nay tôi sẽ đến Bali. Nhớ kỹ, trước khi tôi đến không được phép để cho cô ấy rời khỏi tầm mắt của cậu. Anh yên tâm, tôi sẽ cho người trông chừng cô ấy thật kỹ. Nhìn thấy sau khi cúp máy, trên mặt anh ta vẫn mang theo một nụ cười không che giấu được. Hải Vi không khỏi tò mò hỏi, có chuyện gì vui sao? Lâm Thanh không giấu giếm cô ta, dù sao thì cô ta cũng đã hiểu lòng mình. Biết người mình yêu là Trần Uyên, cũng không sợ cô ta đã ghen tuông mà gây ra chuyện gì không lý trí. Trần Uyên đang ở Bali, cô ấy đang mang thai. Hải Vi sửng sốt, đợi sau khi phản ứng lại, cô ta vội vàng nói. Vậy thì anh cần chần chờ gì nữa, mau đến Bali tìm cô ấy đi. Hiện tại là lúc cô ấy đang bất lực nhất, lúc này anh đi tìm cô ấy thì nhất định có thể khiến cho cô ấy chậm rãi, ỉ lại vào anh. Lâm Thành cũng muốn lập tức bay qua, nhưng ý nghĩ đến bé Dương vẫn còn đang gặp nguy hiểm, anh ta bắt đầu do dự. Không vội, đợi đến khi bé Dương cứu được rồi hắn nói. Hải Vi cười cười, đứng dậy đẩy anh ta về phía lối ra vườn hoa. Anh ở lại cũng không giúp được gì nhiều, mối ân oán này chỉ có Lạc Hồ mới có thể giải quyết. Nếu ngay cả anh ấy không cứu được bé Dương, thì trên đời này không còn ai có thể cứu được anh ta. Nhưng... đừng nhân nhị gì nữa, anh đi mau đi tìm Trần Uyên càng sớm càng tốt đi. Mà này, nếu cô ấy không tin thì anh cứ bảo cô ấy gọi điện thoại cho em sẽ giải thích với cô ấy. Lâm Thành vẫn không yên lòng, do dự một lúc mới nói. Đuổi tôi đến Paris cũng được, nhưng cô nhất định phải để ở chỗ Lạc Hạ. Tôi thật sự rất lo lắng khi để cho cô ấy một mình ở nhà cũ của nhà họ Lâm này. Hải Vi vô thức muốn từ chối, nhưng Lâm Thành không cho cô ta cơ hội này. Nếu cô không đồng ý với đề nghị của tôi, vậy tôi sẽ chờ bé Dương được cứu rồi mới rời đi. Hải Vi trừng mắt nhìn anh ta, đừng tưởng cô ta không biết anh ta muốn làm cái gì. Anh ta vẫn còn ôm hy vọng với Lạc Hồ cho nên muốn tạo cơ hội để hợp tác với bọn họ. Nhưng sau khi đã bị bỏ rơi và bị phản bội, liệu cô ta có thể thật lòng thật dạ đối xử với người đàn ông đó như ngày xưa nữa không? Cô ta có thể dễ dàng tha thứ cho việc anh bỏ rơi mình, nhưng cô ta không thể chấp nhận rằng anh ta tiếp cận mình một cách chủ đích. Có trời mới biết cô ta đã sốc và tuyệt vọng như thế nào khi biết rằng vệ sĩ mà cô ta yêu chính là cánh tay phải của Ám Long, Lạc Hồ. Người đàn ông đó tiếp cận cô ta chỉ vì mục đích tình báo và nhằm kiểm soát Trung Đông. Mỗi khi nghĩ đến điều này, trái tim cô ta lại cảm thấy đau đớn đến nghẹt thở. Hải Vi, cậu ta mất trí nhớ, có thể là nghĩ một đằng nói một nẻo. Hồi đó sự việc của cậu ta tiếp cận cô là như thế nào, chính cô phải tự mình tìm hiểu. Hải Vi nhếch môi, nghiến răng nói. Chính là anh ta đã ăn trộm tình báo của tôi, khiến cho gia tộc Hải Nhân mất quyền kiểm soát Trung Đông là sự thật. Anh Thanh, anh đã không cần phải bào chữa cho anh ta. Những chuyện của anh ta đã làm đối với tôi đã khắc sâu vào máu thịt rồi. Lâm Thanh bất lực lắc đầu. Được rồi, vậy cô đừng có thuyết phục tôi đi Bali càng sớm càng tốt. Tôi thật sự lo lắng cho tình trạng hiện giờ của cô. Tôi sợ cô đến khu độ giả một mình sẽ bị những người đó ức hiếp. Không. Hai mắt của Hải Vi lóe lên một vẻ kiên định. Tôi đưa tới chỗ Lạc Hồ. Anh nói đúng, có một số sự thật tôi cần phải thăm dò. Anh Thanh, anh gọi điện thoại cho anh ta, hỏi anh ta có tiện để tôi sống ở trong biệt thự của anh ta hay không. Lâm Thanh cởi vỗ nhẹ vào sâu đầu cô ta. Tôi lại nhìn thấy cô gái cứng cỏi và ngoan cường trước kia rồi. Được rồi, tôi sẽ liên lạc với cậu ta ngay bây giờ. Buổi tối, khách sạn Thế Kỳ, thành phố Hải Thành. Bà chủ đứng sau công ty Thái Trang đã bao toàn bộ tầng 3 và dùng nó để chiêu đãi những nhân vật lớn trong hai giới chính trị và kinh doanh ở thành phố Hải Thành. Xuất phát từ sự tò mò về người phụ nữ bí ẩn, Dương Tâm đã đồng ý đi dự tiệc với Lục Gia Bách. Mấy đứa nhỏ không chịu ngồi ở yên trong nhà, cũng lầm ầm lên muốn đi chơi. Lục Gia Bách một tay xách một đứa, nhét hai đứa con trai lên ghế sau xe. Sau đó một tay ôm con cái, một tay nắm tay bà xã chui vào trong ghế trước. Dương tùy ý hét lên. Bố già, dựa vào cái gì loại như bố về sau đừng mong có con trai nối dõi tông đường, cũng đừng mong đợi được con trai bố sẽ kế nghiệp của bố. Nếu thích con gái như vậy thì để cho con gái của bố làm đi. Cô bé cười khúc khích ở trong vòng tay của bố. Bố ơi, hai anh trai có phải là cây cỏ trong lòng bố không? Lục Sa Bách vươn tay nhéo khuôn mặt của con gái, nói một cách nhẹ tênh. Không phải, ngay cả cây cỏ bọn họ cũng không bằng. Dương Tâm không chịu nổi anh nữa. Nếu tiếp tục sinh thêm một cô con gái nữa, đừng nói là hai đứa con trai, e rằng ngay cả cô cũng không chiếm được bao nhiêu sự cưng chiều của chó già này. Lục Gia Bách dường như nhìn thấy suy nghĩ của cô, đặt con gái vào trong chỗ ngồi và thắt dây an toàn xong xuôi. Sau đó anh đứng dậy đi tới ngồi xuống bên cạnh của Dương Tâm, ghé vào lỗ tai cô nói. Em không giống, anh sẽ cho em tất cả sự yêu chiều của anh, để mỗi ngày em đều có thể thỏa mãn ở trên mây. Đồ con lợn này, trong miệng toàn là mấy thứ gì không đâu. Yêu chiều hay không phải là yêu chiều kia được chưa? Cô rất cảm ơn anh vì yêu chiều cô ở trên giường, nhưng cô không cần loại yêu chiều này. Anh thử để tay lên ngực tự hỏi mình, có lần yêu mãnh liệt nào mà lại không ép cô đến nỗi chết đi sống lại. Lục Gia Bách mở miệng, cắn vành tay cô, co hơi trộn rộn. Làm sao bây giờ? Mới có mấy ngày mà anh đã có phần nhịn không được. Dương Tâm vỗ vào gáy của anh một cái, đẩy đầu anh ra mấy cm, tốn hơi thừa lời mà nói. Con gái còn ở phía trước đó, anh không biết xấu hổ nhưng em vẫn cần mặt mũi đấy. Trong giây tiếp theo, cô bé trong giây nói với giọng trẻ con non nớt. Mẹ ơi, con ngủ rồi, con ngủ thật rồi. Nói xong cô bé còn rất phối hợp mà cất tiếng ngáy. Khách sạn Thế Kỳ. Lục Gia Bách dẫn vợ con mình đến phòng làm việc đã gây ra một vụ náo động lớn. Nhà lãnh đạo giới chính trị nở ra nụ cười đi lên chào hỏi. Không ngờ Chủ tịch Trần cũng mời cậu Lục, thật là vinh hạnh khi được gặp cậu ở đây. Nói xong ông ta lại quay đầu nhìn Dương Tâm, nụ cười trên mặt càng thêm đậm. Cô cả Dương gần đây đã làm rất nhiều việc tốt cho đất nước và nhân dân. Hòa Hạ chúng ta có một người tài giỏi như vậy thật đúng là vinh hạnh, vinh hạnh. Dương Tâm nhấn mày, cười như không cười nói. Cảm ơn thị trưởng Vương khen ngợi. Nếu ông có thể sửa xưng hô của tôi thì có lẽ bá tổng ở bên cạnh tôi sẽ càng vui vẻ. Lúc anh ấy vui vẻ, quyên góp 100 tỷ cũng không phải là vấn đề gì lớn. Thị trưởng Vương sửng sốt, sau một giây suy nghĩ, ông ta đã hiểu ra, nhanh chóng sửa lời. Đúng đúng đúng, là tôi hồ đồ rồi, cô bây giờ là bà Lục, không nên gọi cô là cô cả Dương. Nào, gọi cậu hai nghe xem. Giọng của Dương tùy ý chuyển đến từ bên cạnh Dương Tâm. Dương Tâm lạnh lùng lườm cậu một cái. Có đồ ăn rồi vẫn không chặn được cái miệng của con hả? Cậu bé không buồn nhìn mẹ ruột, nhìn ngẩng đầu nhìn vị lãnh đạo cao nhất. Ông Vương, tôi chính là người thừa kế tiếp theo của Lục Thị. Sự phát triển kinh tế trong tương lai của thành phố toàn bộ phụ thuộc vào tôi. Ông có chắc là ông không gọi tiếng cậu hai này cho tôi nghe hay không? Bố đang nói cái gì thế? Một thiếu nữ xinh đẹp như hoa bước tới cách đó không xa, với một ly rượu vang đỏ trên tay và mặc một bộ lễ phục xã hội thanh lịch. Khi nhìn thấy Lục Gia Bách, khuôn mặt xinh đẹp cô ta không khỏi đỏ bừng lên. Người đàn ông này là người tình trong mộng, được tất cả những cô gái danh giá ở Hải Thành điên cuồng theo đuổi, cũng là vị thần mà họ ngưỡng mộ và quý mến trong lòng. Ái Linh, con đã đến rất đúng lúc để cho bố giới thiệu con với doanh nhân nổi tiếng của chúng ta ở Hải Thành. Cô gái cúi đầu ra vẻ hơi ngại ngùng, mà là một cô gái mới lớn thì e dè cũng là lẽ đương nhiên. Thật ra là một nụ sen vừa mới chớm nở, thanh thuần lại ngây ngất trong lòng người, đưa mắt nhìn khắp cả thế giới nhân vật nổi tiếng, chắc cũng chỉ là Kim Chi Ngọc Diệp số 1 số 2. Chỉ là dáng vẻ e thẹn và rụt rè khi cô ta nhìn Lục Gia Bách khiến Dương Tâm cảm thấy có một chút không vui. Trước khi gả vào trong nhà họ Lục, cô đã trở thành một thiếu phụ lớn tuổi có chồng, làm sao có thể không đề phòng những cô gái trẻ mơn mởn như thế này được chứ? Cậu Lục, để tôi giới thiệu với cậu, đây là con gái tôi tên là Vương Ái Linh. Nói xong ông ta lại đối với cô con gái đứng ở bên cạnh. Ái Linh, đây là người cầm quyền của nhà họ Lục, cậu Lục Gia Bách. Sau này con nhận chức, con cần phải học tập nhiều từ cậu ấy. Chỗ con có thể dựa vào cậu ấy còn rất nhiều. Vương Ái Linh rụt rè nói. Anh Lục, em vừa mới tốt nghiệp thạc sĩ, Đại học Khoa học Công nghệ Khoa Trung. Đang chuẩn bị đi xin gia nhập tại Việt Lục Thị. Sau này con nhờ anh quan tâm chăm sóc nhiều hơn. Lục Gia Bách nhìn thị trưởng Vương khẽ nói. Đâu có, đến lúc đó cô có thể đến trực tiếp phòng nhân sự tìm giám đốc nhân sự. Ông ấy sẽ sắp xếp công việc tương ứng cho cô. Sự vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt xinh xắn của Vương Ái Linh. Cô ta không ngờ anh lại dễ dàng đồng ý như vậy. Điều này có nghĩa là cô ta đã đến gần ánh mắt của chàng hoàng tử quyến rũ thêm một bước. Ánh sáng từ nơi khóe mắt rơi vào người phụ nữ bên cạnh bá tổng. Nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng và vẻ mặt lãnh đạm của cô, thì Vương Ái Linh thầm hừ lạnh một tiếng trong lòng. Một người phụ nữ lạnh lùng như vậy, lại còn lớn tuổi, qua 2 năm nữa dự là trên mặt xuất hiện rất nhiều nếp nhăn. Cô ta không tin cô có thể nắm giữ được trái tim của vị chủ tịch độc đoán này. Phụ nữ đều có khiếu giác nhạy bén, và Dương Tâm cũng không phải là ngoại lệ. Cô cảm nhận được rõ ràng một hơi thở không tốt một chút nào. Cô gái này hiển nhiên rất ngưỡng mộ Lục Gia Bách. Nếu để cho cô được làm việc tại Lục Thị, có lẽ sẽ gây ra rất nhiều rắc rối. Cô Vương là con gái của nhà họ Vương. Nếu ở lại trong nước thì chỉ sợ sẽ chôn vùi tài năng của cô. Hay là như vậy đi, người phụ trách khu vực châu Âu cũng là bạn của tôi. Nếu cô Vương bằng lòng, tôi có thể thu xếp được cô đi nước ngoài thực tập, có được không? Lục Gia Bách có một chút kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh. Thấy sắc mặt cô lạnh lùng, mục đích nhắm vào người con gái này. Rất rõ ràng, anh lập tức phản ứng lại. Chắc không phải chị Tâm đang ghen đấy chứ. Anh thề rằng anh tuyệt đối không trêu chọc bất cứ phái nữ nào. Còn đối với người phụ nữ hâm mộ anh thì điều đó nằm ngoài khả năng kiểm soát của anh. Nhưng chị Tâm đã đưa ra đề nghị này, anh đương nhiên phải phối hợp vô điều kiện. Vẫn là vợ tôi chu đáo, nếu con gái thị trường nhận một chức nho nhỏ ở Lục Thị. Tôi quả thật đã chôn vùi tài năng của mình để cô Vương ra nước ngoài rèn luyện theo sự sắp đặt của bà xã tôi đi. Vương Ái Linh tái mặt đi, trong lòng bị đả kích không nhỏ. Cô ta, bao gồm tất cả những cô con gái danh giá xung quanh cô ta, đều nghĩ rằng anh Lục quyết định kết hôn với Dương Tâm chỉ vì cô đã sinh ra 3 đứa con ngoài giá thú cho anh mà thôi. Nhưng sự thật chứng minh hóa ra mọi chuyện không phải là như vậy. Dương Tâm vẫn có chỗ đứng nhỏ nhoi ở trong lòng anh, hoặc có thể là bá tổng cảm thấy cô mới mẻ, tạm thời vẫn chưa chơi chán. Đúng, nhất định là như vậy, nhất định là như thế. Cô ta có một chút vội vàng nhìn bố mình đang đứng ở bên cạnh, nghẹn ngào nói, bố, con không muốn đi nước ngoài, con muốn ở cùng với bố. Thị trưởng Vương chỉ có 1 đứa con gái như thế, tự nhiên không mong muốn con gái đi ra nước ngoài, vội vàng cười nói. Bà Lục nghiêm túc quá, con gái tôi chỉ vừa mới tốt nghiệp, bắt đầu đầu tư với tư cách là một viên chức nhỏ tại tổng bộ của Lục Thị mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Dương Tâm nhớn mày, cười như không cười. Đúng vậy, là do tôi lo nghĩ không chu toàn rồi. Các người xem như là tôi chưa từng nói gì đi, nên làm như thế nào cứ làm như thế này. Dương Tâm... Vương Ái Linh thầm ghi nhớ người phụ nữ này trong lòng. Việc đầu tiên cô làm đến khi Lục Thị sẽ là nảy góc tường của người phụ nữ này, rồi nhân cơ hội bám víu vào anh Lục để cho anh Lục đá cô. Chủ tịch Trần đến rồi, bà chủ của công ty Thái Trang, chủ tịch Trần đến rồi. Ồ, chủ tịch Trần hóa ra là một người phụ nữ phương Đông, chính xác mà nói là người phụ nữ phương Đông cao quý. Một người phụ nữ có khí chất tốt, từ cái giơ tay nhấc chân đều thể hiện rõ phong phạm của thái nữ. Xung quanh vang lên âm thanh bàn luận và ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía lối vào của sảnh tiệc. Dương Tâm cũng không phải là ngoại lệ. Khi nhìn thấy bóng dáng ung dung quý phái bước vào cửa, nói một cách chính xác là nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ trung niên kia, cô hoàn toàn sững sờ. Gương mặt này quá đỗi quen thuộc, dường như đã từng xuất hiện trong trí nhớ. Ai chứ? Khuôn mặt này trong ký ức trùng khớp với diện mạo của người phụ nữ này. Cô không quen biết nhiều phụ nữ trung niên lắm, số lượng có thể đếm ở trên đầu ngón tay. Tôn Bích Như, không phải. Lâm Vũ Loan, không phải. Bà Lục, không phải. Bà Tần, không phải. Mẹ, đúng, đó chính là mẹ. Người mẹ trên danh nghĩa của cô, Trần Thục Quyên, trông hơi giống với người phụ nữ này.

Những gì ông nói là sự thật sao? Bậc thầy chỉ mộ thật sự sẽ đến hiện trường. Tôi đã nghe các lãnh đạo cấp cao của Kim Thụy Điển nói. Hơn nữa tôi đã xác nhận được từ các nhân viên công tác của hiệp hội. Không có gì là sai cả. Trời ạ, bậc thầy giám khảo, chỉ mộ, thần bí tới buổi đấu giá hay sao? Tôi rất hâm mộ cô ấy. Các người đều theo đuổi thần xe lai chiến. Danh y vô danh, tác giả như mộng, danh y huyền dương. Nhưng là tôi thì khác, tôi theo đuổi bậc thầy, giám bảo, chỉ mộ. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ đôi mắt tinh tường, đầy hiểu biết của cô ấy. Sau khi nghe vài người tán gẫu, Dương Tâm không khỏi nhớn mày. Chỉ mộ đã đến Hải Thành ư, sao cô ta lại không biết? Các khách quý, quý ông, quý bà, cảm ơn khách quý đã dành thời gian ở trong lịch trình bận rộn của mình để tham gia vào cuộc đấu giá của Kim Thụy Điền. Chính vì sự ủng hộ không ngừng của quý vị đã giúp ngành nghề của chúng tôi có được một thành tựu rực rỡ như ngày hôm nay. Và chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy lý niệm công khai, chính trực và trung thực, đồng thời cung cấp cho mọi người những báu vật chính hãng để sưu tập. Một giọng nói từ tính mạnh mẽ vang lên ở một góc ngách của hội trường. Lãnh đạo cấp cao của buổi đấu giá phát biểu khai mạc ở trên sân khấu. Sau đó là một tràng pháo tay của khán giả. Tiếp theo là cuộc đấu giá chính thức bắt đầu. Lúc đầu hứng thú của mọi người không cao lắm, cũng không có mấy người đấu giá. Có thể thấy hầu hết mọi người đều có mặt ở đây để tham gia đấu giá vật phẩm cuối cùng của đêm nay. Liên tiếp ba món đồ cổ được đưa ra, không khí hiện trường vẫn có một chút trầm lắng. Những lãnh đạo cao cấp của nhà đấu giá lo lắng rằng các vật phẩm đấu giá trước đó sẽ không thể trả giá cao nếu như tiếp tục như thế này. Vì vậy họ đã thay đổi chiến lược của mình và ra hiệu cho người dẫn chương trình trực tiếp đến báu vật cuối cùng. Người dẫn chương trình cũng không ậm ờ nữa, giơ mi cả lô lên và nói lớn. Cách đây vài ngày, một quý bà đã ủy nhiệm cho chúng tôi bán đấu giá một bảo vật thay bà ấy. Khi chúng tôi có được vật phẩm, chúng tôi lập tức tìm các chuyên gia ở trong giới để tiến hành thẩm định. Và cuối cùng họ đã nhất trí cho rằng báu vật đó chính là chiếc vòng cổ kim cương màu tím đã trở nên nổi tiếng của danh sư thiết kế Vân Dao cách đây 30 năm và được thế giới mệnh danh là nước mắt người đẹp. Vừa dứt lời, toàn bộ hiện trường lập tức xôn xao, mọi người la hét bảo anh ta nhanh chóng lấy sợi dây chuyền ra cho bọn họ xem phong thái của nó. Trong giây tiếp theo, hai cô gái nhân viên chương trình đẩy xe đi lên từ phía sau, mở nắp hộp gấm ra. Ở trên màn hình lớn hiện ra một chiếc vòng cổ kim cương màu tím trong suốt như pha lê. Máy quay đang di chuyển, chiếc vòng cổ ở trong màn hình đang chuyển động. Tất cả các khán giả dưới sân khấu đều có thể quan sát kiệt tác từng gây chấn động thế giới. Sau 30 năm mà độ không có điểm mù. Thật là tinh tế, thật là xoa hoa, thật là cao quý, thật là bóng loáng. Quả thật là một viên ngọc quý trong giới trang sức. Chỉ cần liếc nhìn thôi cũng khiến cho người ta không thể rời mắt. Năm đó, Nam Ngọc Nhạn, Bắc Vân Đào là một cặp bích nhân khiến cho vô số người phải ghen tị. Lý do khiến cho chuỗi vòng cổ này được cả thế giới ca ngợi là nước mắt người đẹp là vì Dân Dao đã để lại một giọt nước mắt cuối cùng cho chồng chưa cưới của mình khi bà ấy buông tay trần đời. Mà giọt nước mắt kia lại tình cờ rơi vào chiếc vòng cổ này, được khảm vào những khoảng trống của chiếc vòng cổ này. Về sau người ta đồn rằng ai lấy được chuỗi vòng cổ này sẽ nhận được lời chúc phúc của Vân Dao. Bây giờ có chiếc vòng cổ này xuất hiện, chỉ cần nó là thật thì tôi sẽ nguyện trả giá 300 tỷ để lấy được nó. Tôi trả giá 600 tỷ, tôi trả giá 900 tỷ, tôi trả giá 1.500 tỷ. Khoan đã, không phải các người có nói mời bậc thầy chỉ mộ đến hiện trường xác minh chiếc vòng cổ này là thật hay sao? Vậy thì cứ gọi bà ấy ra mặt đi, chúng tôi chỉ tin bà ấy. Nếu bà ấy nói đây là sự thật, đừng nói là 1.500 tỷ, cho dù là 1 tỷ đô, tôi cũng thế phải lấy. Đúng vậy, trước tiên mời bậc thầy giám bảo ra bên ngoài xác minh tính xác thực đi. Mời bậc thầy giám bảo chỉ mộ ra bên ngoài kiểm tra tính xác thực. Được, được, được. Người đứng đầu đồng ý, lại nháy mắt với người dẫn chương trình. Người dẫn chương trình vội vàng nói. Tiếp theo chúng ta sẽ nhờ bậc thầy giám bảo quốc tế chỉ mộ nói với chúng ta hai câu. Một chùm ánh sáng tập trung, một người phụ nữ tuổi còn trẻ bước ra ngoài hậu trường dưới ánh sáng vỡ tan. Xin chào mọi người, tôi là Chỉ Mộ. Những người dưới sân khấu đưa mắt nhìn nhau.

Tôi sẽ bỏ thêm 100 triệu đô nữa để lấy nó, sau đó gửi lời xin lỗi với mọi người trên mạng, thừa nhận rằng tôi đã vu oan cho các người với bậc thầy chỉ mộ. Được. Lãnh đạo tiệm cầm đồ nghiến răng thốt ra một chữ. Ông ta thật sự hận người phụ nữ này đến nỗi cắn răng ngứa lợi. Nếu không có cô, sợi dây chuyền thật sự đó đã có thể trở thành bộ sưu tập riêng của ông ta. Một lúc sau, lãnh đạo cao cấp mang sợi dây chuyền ra. Cô Dương, cô có thể nhìn kỹ lại xem có phải là thật hay không? Dương Tâm nhận lấy hộp, ở trên mặt mang theo ý cười. Cuối cùng cô đã tìm được nước mắt người đẹp cho ân sư của mình, hoàn thành tâm nguyện cho ông ấy. Cho dù tiếp theo cô có phải đối mặt với một số lời chỉ trích cũng không là gì cả. Mở nắp hộp ra, một sợi dây chuyền kim cương màu tím trơn bóng, óng ánh nằm ở trong hộp gấm, xuyên qua vầng hào quang mềm mại tàn ra ở trên đỉnh đầu. Cô vừa nhìn qua đã thấy một con dòng chữ tiểu triện, ngọc ngạn vân giao, nho nhỏ được khắc ở bên dưới sợi dây chuyền. Cái này thật sự là đồ thật, đây chính là tín vật định tình mà năm đó Vân Giao thiết kế để tặng cho ân sư của mình là Cố Ngọc Ngạn. Nhưng sau đó là vì một lý do nào đó mà nó đã bị thất lạc. Cầm sợi dây chuyền trên tay, cuối cùng cô có thể thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là vừa rồi ở hành lang, cô đã kịp thời phản ứng. Nếu không tối hôm nay có lẽ cô đã bỏ lỡ sợi dây chuyền này rồi. Cô không còn có sở thích sưu tầm đồ cổ. Lý do là cô đã bị cố chấp bởi sợi dây chuyền này hoàn toàn là vì muốn hoàn thành ước nguyện của ân sư của mình. Cố Môn có rất nhiều đệ tử, hầu như tất cả mọi người đều đang truy tìm tung tích của sợi dây chuyền này. Không vì điều gì khác, chỉ là để thực hiện tâm nguyện của ân sư. Lãnh đạo cấp cao của công ty cầm đồ nhìn Dương Tâm bằng ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng hỏi. Thế nào cô Dương cho rằng sợi dây chuyền này là thật hay là giả? Cô đừng có mở miệng ra ăn nói lung tung vì thể diện của mình mà phủ nhận sợi dây chuyền này là sự thật. Dương Tâm nhún vai. Được thôi, lần này tôi nhìn sai rồi. Ông nói đúng, tôi là người ngoài ngành, không nhìn thấy con đường ở bên trong. Nhưng tôi dám chắc chắn rằng sợi dây chuyền này là sự thật. Là thật sao? Các khách mời dưới khán đài phút chốc trở nên ồn ào. Khiếp, tôi còn đang chờ cô ta suốt đại chiêu. Quả dưa to đấy, nhưng mà quả thật lại như thế này. Sự thật chứng minh chúng ta quá xem trọng Dương Tâm rồi. Cô ta có thể rất xuất sắc ở trong lĩnh vực thiết kế, y học, dây đua. Nhưng về phương diện kiểm định bảo vật này là quá tệ hại. Vừa nãy cô ta còn nghi ngờ chuyên gia chỉ mộ là giả mạo. Bây giờ không phải đang tự vả bôm bốp vào mặt mình sao? Dương Tâm, chúng tôi đã không truy cứu trách nhiệm của cô, nhưng mong cô hãy nói lời xin lỗi với chuyên gia chỉ mộ. Đúng vậy, mau xin lỗi với chuyên gia chỉ mộ. Lãnh đạo cao cấp của công ty cầm lít đồ lạnh lùng đưa mắt nhìn Dương Tâm, nghiêm giọng nói. Cô Dương, lời nhận xét thiếu hiểu biết của cô đã làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cả công ty cầm đồ Kim Thụy Điền. Hôm nay cô nhất định phải cho tôi một lời giải thích, bằng không đêm nay cô đừng mong rời khỏi đây. Trong lòng Dương Tâm có một tia cười lạnh. Hàng thật có thể xuất hiện ở trên đời này chỉ là bởi vì cô ra mặt. Mọi thứ kia là hàng giả, bọn họ đã bị ép đến mức không còn cách nào khác phải đưa ra hàng thật. Cô dám chắc chắn rằng nếu không phải vừa rồi cô xuất hiện thì đồ thật trên tay sẽ không bao giờ lộ ra ở trước mặt mọi người. Xin lỗi, là do tôi sai sót, khiến cho mọi người nghi ngờ uy tín của công ty cầm đồ Kim Thụy Điền. Tại đây tôi muốn nói lời xin lỗi với mọi người, lời hứa ban nãy tôi nói được thì sẽ làm được. 600 triệu đô đổi lấy một sợi dây chuyền này. Lãnh đạo cao cấp của công ty cầm lấy đồ liếc nhìn sợi dây chuyền kim cương màu tím tinh xảo ở trên tay cô, cảm thấy không đành lòng. Cứ như vậy để cho cô đi, ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho tổn thất của ông ta đây? Còn 600 triệu đô thì có làm sao? Cho dù là 600 triệu đô thì vốn vô dụng, đây cũng không phải là của ông ta. Cô Dương muốn gây các nguôi giận chi bằng chỉ nói một lời xin lỗi sao? Cô không biết một chút gì về giám định bảo vật, còn ở đây khoa tay múa chân, dẫn đến hiểu lầm, gây rắc rối lớn cho chúng tôi. Ai sẽ chịu trách nhiệm cho sự tổn thất này đây? Tôi. Một giọng nói trầm thấp phát ra từ lối vào của buổi đấu giá. Mọi người nhìn theo hướng phát ra giọng nói, khi nhìn thấy chủ tịch Lục Bá, một tay đút túi quần, tay kia gái cầm bước vào trong hội trường. Công ty cầm đồ Kim Thụy Điền của mấy người oai nhỉ, ngay cả người phụ nữ của tôi mà cũng dám bắt nạt. Sao vậy, tưởng tôi chết rồi sao?